Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 96, Thỏa Hiệp. Một phát này khiến phía sau Quy Bất Quy bị bắn ra một cái hố sâu không thấy đáy. May mắn thoát được một kiếp, mặt mày Quy Bất Quy sợ đến méo mó biến dạng. Cho dù ông già có thân thể trường sinh bất lão, nhưng nếu bị đe băng quét trúng thì cũng không sống nổi. Vất vả lắm mới kiềm chế được cơn run rẩy. Quy Bất Quy quay đầu nói với Ngô Miễn: không thể xui xẻo đến mức này, chắc chắn là suy thận. Nam nhân tóc bạc không thèm để ý đến ông già, y quay một vòng tại chỗ. Tiếng nổ lớn vừa rồi đã làm cho các thị vệ, thái giám và công đức xung quanh đều giật mình. Ngày càng có nhiều người xúm xít kéo nhau lại xem. Đây không phải con thuyền lớn giữa biển khơi như lần đầu tiên gặp suy thần. Theo số người tụ tập ngày càng đông, hoàn toàn không thể xác định được vị trí của suy thần. Cuối cùng, ngồi bên đành từ bỏ tìm kiếm, nói với Quý Bất Quy một câu: mông của ông lộ ra rồi. Sau đó quay người rời khỏi nơi này. Thấy Ngô Miễn rời đi, Họa Sĩ Tây Dương cũng vội vàng đuổi theo sau, tiếp tục thương lượng với Ngô Miễn về việc vẽ cho y một bức chân dung. Nam nhân tóc bạc và Lang Thế Ninh vừa rời đi, đại thái giám Lương Kiều Công đã dẫn người đến xem xét. Lần này đề bằng cướp cỏ còn kinh động đến cả hoàng đế. Khang Hy tưởng thân chú đã quay trở lại, lập tức ra lệnh cho người sắp xếp hoàng thân rời khỏi hoàng cung. Sau đó phải Lương Kiều Công đến điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Thấy đại thái giám này xuất hiện, các thái giám thị vệ và công đức tụ tập xung quanh lúc này mới tản ra. Ngày đó chỉ là một pháp khí bị cướp cỏ, Lương Kiều Công mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Quy Bất Quy: lão nhân gia, bệ hạ còn tưởng là thần chủ đã quay lại, đã ra lệnh cho người đưa Thái Hoàng Thái Hậu và các hoàng thân đến thừa đức. Không được rồi, nô tài phải nhanh về bẩm báo, ngăn các hoàng thân lại. Không cần đi vội, ông già ta có lời muốn hỏi công công. Ông già lúc này đã thay quần áo cười nói tiếp: gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như chuyện không thuận lợi, xui xẻo gì đó. Nghe Quy Bất Quy hỏi, biểu cảm trên mặt Lương Kiều Công trở nên không được tự nhiên. Ông ta liếc nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài, lúc này mới mở miệng nói: chuyện này thì không dối gạt lão nhân gia ngài. 3 ngày trước điện Thái Hòa bị cháy, may là phát hiện sớm, nếu không chắc cả tòa đại điện đã bị thiêu hủy rồi. Hôm qua băng dự trữ trong hầm băng không hiểu sao đều tan hết. Tối hôm qua hoàng hậu nương nương muốn uống chút ô mai ướp lạnh cũng không được. Buổi tối thì tiểu thái giám ở kính sự phòng ăn cơm cắn phải lưỡi. Vốn nói chuyện này không có gì to tát, có điều thằng nhóc kia không biết có thù hằn gì với chính mình, lại cắn đứt cả đầu lưỡi, xuyên nữa thì cắn lưỡi mà chết đấy. Còn có Tô Cô Cô hầu hạ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Nói đến đây, Lương Kiều Công thở dài một hơi, rồi mới nói tiếp: Vô gì những chuyện linh tinh như vậy dăm 3 năm chưa chắc đã gặp một lần, không ngờ chỉ trong 2-3 ngày đã xảy ra liên tục. Vừa rồi bệ hạ còn nói định mời mấy vị qua xem có phải là bố cục phong thủy trong hoàng cung bị loạn không. Nếu thật sự như vậy, còn phải phiền mấy vị bày lại một cục diện mới ấy. Ông già ta có nghe nói chuyện điện Thái Hòa bị cháy, nhưng chuyện khác nếu không phải công công nói, ông già ta thật sự không biết. Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói: phiền công công trở về báo lại với hoàng đế, hoàng thân không cần giải cung. Chuyện bố cục phong thủy, ông già ta sẽ đích thân đi xem xét. Nếu thật sự có vấn đề gì, chỉ cần thay đổi một chút bố cục trong cung là được rồi. Lương Kiều Công đáp một tiếng, sau đó đứng dậy cáo từ, trở về bên cạnh Khang Hy, thuật lại lời của Quy Bất Quy. Thay vì đại thái giám đã rời đi, Quy Bất Quy quay đầu cười với hai con yêu quái rồi nói: xem ra đúng là suy thần làm. Hắn hiện đang ở trong hoàng cung. Có lẽ muốn dụ chúng ta đi nơi khác, hắn mới có cơ hội nhắm vào số thiên tài địa bảo của ông già ta đấy. Nói đến đây, lão già chợt nghĩ đến một người khác, lại cười khà khà tiếp tục nói. Nếu lúc đó thuận theo ý quảng nhân, tuy không bắt được thần chủ, nhưng có lẽ có thể dụ được tên suy thần này. Ông già, không phải chỉ là một tên suy thần thôi sao? Ông đây trực tiếp giết chết hắn là được. Ngài nói vừa rồi là chuyện tốt do suy thần làm. Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt lên, hùng hồ nói tiếp. Cha tìm hắn đến đây, ông đây không bóp chết hắn ngay, ông đây sẽ theo họ của cha. Cho dù ngươi không bóp chết hắn, cũng suýt nữa đã theo họ ông già ta. Quỷ Bất Quỳ cười một tiếng tiếp tục nói. Nhưng vừa rồi ông già ta có chút không hiểu hắn muốn làm gì. Chả lẽ chỉ là ra ngoài gây rối chút thôi sao? Là vậy hai người mà cũng không có lợi cho mình, còn không lấy được nổi một món thiên tài địa bảo. Nhân Sâm, ngươi vào mật thất xem thiên tài địa bảo cất giấu trong đó có còn không. Trước đó vì cung điện bị phá hủy, Quỷ Bất Quỳ bảo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam lấy tất cả bảo vật dưới lòng đất ra cất giấu dưới nền cung điện hiện tại. Nhóc Nhậm Tam nghe xong lập tức lao xuống đất. Một lúc sau, thằng nhóc lại từ dưới đất bò lên, nói với Quỷ Bất Quỳ. Lão bất tử, không thấy bảo vật của ngươi bị mất đi món nào. Có điều hình như đã có người đi vào đó đấy. Không phải Nhân Sâm bọn ta nói chứ, mà thất của ông cứ như cái nhà sĩ công cộng hay vậy. Ai rảnh rỗi cũng có thể đi vào dạo một vòng ấy. Nghe nhóc Nhậm Tam nói bên dưới không bị mất thiên tài địa bảo, nhưng lại phát hiện có dấu vết người vào. Đôi mắt Quỷ Bất Quỳ nheo lại, nói với thằng nhóc. Chắc chắn là không bị thiếu món nào hả? Không phải người nhìn nhầm đây chứ? Là bất tử người đã đánh số tất cả thiên tài địa bảo. Nhân Sâm bọn ta lại không phải là tên ngốc nhà ông, sao có thể đếm sai? Nhóc Nhậm Tam có chút bất mãn nhìn Quỷ Bất Quỳ, nói tiếp. Nhưng mà nói trở lại, là bất tử người nói xem, đây là có ý gì? Đã vào mật thất mà lại không lấy gì, vậy người kia vào trong đó làm gì thế? Không phải không lấy gì, mà là hắn đang kén chọn. Quỷ Bất Quỳ cười cười tiếp tục nói. Xem ra bọn họ đã tự mình kiếm được không ít thiên tài địa bảo, có lẽ có được từ chỗ Bình Tây Vương, mà đó vốn dĩ là bảo vật của ông già ta. Nói đến đây, ông già dẫn hai con yêu quái đi về phía cung điện của mình. Lúc này, Bạch Vô Cầu đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói với Quỷ Bất Quỳ. Ông già, ông đây vẫn luôn muốn hỏi cha. Lần này sao cha không bố trí trận pháp cho đống đồ đồng nát kia của cha nữa? Như vậy chẳng phải là để cho người ta tự do vào lấy sao? Quỷ Bất Quỳ cười khà khà, còn chưa kịp nói, đang nghe thấy tiếng nhóc Nhậm Tam. Cháu trai, chuyện này bà người còn không hiểu sao? Đó là cha ngươi lại đang âm mưu hại ai đó. Được thấy bên trong không có bày bố trận pháp, nhưng ông ta đã động tay động chân lên số thiên tài địa bảo đó rồi, đúng không, lão bất tử? Quỷ Bất Quỳ cũng không giải thích, chỉ cười, coi như miễn cưỡng lấp liếm chuyện này. Xem ra trong lòng ông già vẫn đang mưu tính chuyện khác. Trở về phòng ngủ của mình, ông già mới lấy đế băng ra kiểm tra một lượt, nhưng không tìm ra vấn đề gì. Xét về độ căng trùng của cơ quan, lẽ ra không nên xảy ra chuyện cướp cò vừa rồi. Nhưng ông già cũng không dám cài đế băng vào eo nữa, mà đem giấu nó trong tay áo. Miệng rồng hướng ra ngoài, dù có cướp cò thì cũng lắm chỉ phế một cánh tay. Ngay lúc Quỷ Bất Quỳ định đi tìm Ngô Miễn bàn bạc chút chuyện, thì thầy họa sĩ Tây Dương từ phòng ngủ của nam nhân tóc bạc bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Lang Thế Ninh, ông già gọi hắn lại hỏi chuyện. Nhìn bộ dạng vui mừng hớn hở của ngươi, ngồi bên đồng ý cho ngươi vẽ chân dung rồi sao? Lang Thế Ninh mỉm cười, hành lễ theo phong cách Tây Dương, nói: Tiên sinh tôn kính đã trở lại rồi. Thượng đế đã chứng kiến một kỳ tích. Vừa rồi Ngô Miễn tiên sinh đã đồng ý để ta vẽ chân dung cho ngài ấy. Sau bữa trưa ngày mai, ta sẽ lại đến bái phòng, săn tiền vẽ chân dung cho ngài ấy. Người nói Ngô Miễn đã đồng ý. Quy Bất Quy có chút ngạc nhiên, tiếp tục nói. Người đã cho y uống thuốc Tây Dương gì vậy? Ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng Ngô Miễn tiên sinh cứ thế mà đồng ý thôi. Làng Thế Ninh cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại nói tiếp. Thời gian không còn sớm nữa, ta còn phải đi vẽ chân dung cho Thái Hoàng Thái Hậu, xin phép cáo từ. Nói xong, là Thiên Đình ôm theo ống tranh của mình, vội vã rời đi trước mặt Quy Bất Quy. Lâu này, từ trong phòng ngủ vang lên giọng nói của Ngô Miễn. Lão cáo già, ông vào đây. Từ ngày hôm sau trở đi, vị họa sĩ phương Tây làng Thiên Đình mỗi ngày sau bữa trưa để vác ra vẽ đến vẽ chân dung cho Ngô Miễn. Mà nam nhân tóc bạc kia giống như đã biến thành một người khác, ngồi yên bất động suốt nửa canh giờ cho làng Thiên Ninh thỏa sức vẽ. Đôi khi vì vấn đề ánh sáng hay góc độ, y còn không ngừng thay đổi vị trí của mình. Quy Bất Quy và hai con yêu quái ngồi một bên hóng hớt. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, cũng hết sức kinh ngạc. Bạch Vô Cầu nhìn Ngô Miễn ở yên như tượng, thì nói với Quy Bất Quy. Ông già, cha nói xem cái tên quỷ Tây Dương kia cho chú của cha uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Y đã khi nào nghe lời như thế đâu. Còn trai ngốc ngươi, bật nói nhăng nói quậy đi. Đừng để cuối cùng ngươi đi gây họa mà ông già ta lại phải chịu xét đánh thay ngươi đấy. Lời tuy nói như vậy, nhưng Quy Bất Quy cũng khá giận mình trước sự thay đổi của Ngô Miễn. Nhìn nam nhân tóc bạc bên kia để mặc cho làng Thiên Đình điều khiển chỉnh dáng, ông già lẩm bẩm tự nói. Nhìn qua cũng không giống như bị mê hồn. Chả lẽ tên Tây Dương kia nắm được điểm yếu gì của ngươi hả? Trong lúc Quy Bất Quy cũng đang suy đoán lung tung, một tên thái giám bước vào bẩm báo. Nói quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đang đợi ở ngoài cung cầu kiến. Có vẻ như cửa hàng ở kinh thành đã xảy ra vấn đề gì đó, gia đình phải mời lão chủ nhân ra mặt định đoạt. Quản sự có thân phận thấp kém, không phù hợp vào cung, nên chỉ có thể để Quy Bất Quy đích thân ra ngoài hỏi. Thế là ông già cũng không khách khí, trực tiếp thi triển đồn pháp ngũ hành, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài cửa cung. Lúc này vị quản sự kia đang sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài tường thành, thế Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện, liền vội vàng chạy lên đón, nói với ông già. Chủ nhân, bốn dương hàng từ vị nam chuyển đến có phải là do lão nhân gia ngài yêu cầu không? Trên sổ sách không khớp, ta mới phải tìm đến ngài để hỏi cho rõ. Hàng hóa không rõ ràng, chuyện như vậy mà cũng phải làm phiền ông già ta. Quy Bất Quy có hơi bất đắc dĩ nhìn vị quản sự, nhưng chỉ một lát sau ông già đã hiểu ra giờ như mình đã nghĩ oan cho người này, lập tức chìa tay ra nói, đưa hoa đơn đây. Quản sự vội vàng lấy hóa đơn ra, hai tay dâng lên cho Quy Bất Quy. Ông già chỉ liếc qua một cái đã bên ngay vấn đề nằm ở đâu. Trên hóa đơn đều là tên của các loại thiên tài địa bảo, trong đó phần lớn đều là những thứ cần thiết để luyện chế thần khí. Lúc này quản sự ở bên cạnh lên tiếng giải thích. Lão nhân gia, trên hóa đơn này đều là những thiên tài địa bảo mà tu sĩ cần. Năm xưa các phương sĩ từng bỏ ra rất nhiều tiền để thu mua. Sáng nay tiểu nhân nhận hàng, đã đoán có thể xảy ra vấn đề, để mới chạy đến đây cầu kiến lão nhân gia ngài. À đúng rồi, người áp tải hàng chính là phương sĩ. Trong đó có một người ta từng gặp mấy lần ở kinh thành, tên là Giả Sĩ Phương, hình như là đệ tử của đại phương sư. Phương sĩ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, cất hoa đơn vào trong ngực, sau đó hỏi vị quản sự. Còn ai khác từng nhìn thấy lô hàng này? Chỉ có Lưu tiên sinh ở phòng kế toán và hai tiểu nhị phụ trách dỡ hàng. Trong lòng quản sự hiểu rõ, lô hàng này không đơn giản. Tương cảnh định nọt nói tiếp. Lão nhân gia ngài yên tâm đi. Mấy ngày bọn họ đều đã bị ta sai đi đến kho hàng ngoài thành để kiểm kê rồi. Tin tức này sẽ không bị lộ ra ngoài. Vẫn là người hiểu tâm tư của ông già ta. Quy Bất Quy khẽ cười một chút, tiếp tục nói. Thế này đi, ông già ta để bạn ngươi làm đại quản sự của 36 cửa hàng ở Nam Dương, dẫn theo ba người kia đi cùng, mang theo vợ con lên đường đi. Trước khi đi, lấy 1.000 lượng vàng trong quỹ làm lộ phí. Chỉ đi 1 năm, 1 năm sau sẽ điều các ngươi trở về. Người về thì đi làm đại quản sự ở Trực Lệ. Tuy Nam Dương là nơi hoang vắng, nhưng được làm đại quản sự cũng coi như là thăng chức. Hơn nữa 1 năm sau còn có thể trở về làm đại quản sự của một tỉnh, còn hơn chức tuần phủ. 1.000 lượng vàng làm lộ phí, rõ ràng là lão chủ nhân hậu đãi mình. Quản sự lập tức ngàn ân vạn tạ, sau đó đưa Quỷ Bất Quỷ cũng trở về cửa hàng, tuyên bố với bên ngoài rằng chủ nhân đến để kiểm tra sổ sách. Trong mật thất của cửa hàng, Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy 4 dương hàng kia, mở ra xem, quả nhiên phần lớn đều là thiên tài địa bảo cần thiết để luyện chế thần khí. Có vẻ như thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn đã quyết tâm đẩy mầm tai họa lên mấy người và yêu bọn họ. Quỷ Bất Quỷ muốn gặp giả sư Phương áp tài hàng, mới biết vị phương sĩ kia đã rời đi từ lâu rồi. Sau khi xác nhận lô hàng không có vấn đề, Quỷ Bất Quỷ thi triển phép truyền âm, gọi Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang hóng hớt trong cung đến. Hai con yêu quái nhìn thấy lô hàng cũng rất kinh ngạc. Trong Nhậm Tam cầm một món thiên tài địa bảo lên, liếc qua rồi nói: "Là bất tử, đây chẳng phải là thứ mà thần chủ cần sao? Lâu này ngươi không giấu chung đi, còn vận chuyển về đây làm cái gì?" "Làm sao có thể là ông già ta vận chuyển về chứ?" Quỷ Bất Quỷ cười khổ, sau đó kể lại nguồn gốc của đống thiên tài địa bảo này cho hai con yêu quái nghe. Cuối cùng ông già nói: "Trước đây còn tưởng Quảng Nhân và Hòa Sơn đã thật sự hối cải, không ngờ hai người bọn họ vẫn chẳng thay đổi chút nào, còn không quên đổ tai họa lên người chúng ta." "Vậy ông già cha cứ nhân nhịn như thế hả?" Nghe thấy lại là Quảng Nhân và Hòa Sơn bày trò, Bạch Vô Cầu tiếp tục nói: "Ông đây cũng nhìn ra rồi, đây là Quảng Nhân và Hòa Sơn dùng đống đồng nát này để dẫn dụ thần chủ tới. Để lúc đó chúng ta liều mạng với thần chủ, còn hai thầy trò bọn họ thì ngồi hưởng lợi. Không được." "Cái lợi này còn chưa chắc sẽ thuộc về ai." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi nói tiếp: "Hai đứa các người nghĩ mà xem, nếu ông già ta công khai dung chúng để luyện đàn thì sẽ thế nào? Ông già ta vừa nhìn qua, nhưng thiên tài địa bảo ở đây có thể dùng để luyện thuốc trường sinh bất lão. Ông già ta luyện chúng thành thuốc hết, để lúc đó dù thần chủ có biết tin, muốn đến cướp cũng đã muộn rồi. Còn trai ngốc, đi chuyển bôn giường thiên tài địa bảo này về, từ ngày mai ông già ta sẽ bắt đầu luyện đan." Trước đó Quỷ Bất Quỷ cũng từng có ý định luyện đan, nhưng ông già chưa nghĩ đến việc luyện thuốc trường sinh bất lão, chỉ là dùng cái cớ này thu sự chú ý của các vương công đại thần trong kinh thành. Nhưng bây giờ thì khác, đồng thiên tài địa bảo trước mặt này thật sự khó xử lý. Đốt đi thì tiếc, mà cất giữ bên mình lại lo sẽ dẫn đến vô vàn tai họa. Vậy thì tốt nhất là dùng chúng để luyện đan, như vậy dù có hủy đi cũng không cảm thấy đau lòng. Thế là Bách Vô Cầu thi triển độn pháp, chuyển bôn giường thiên tài địa bảo về cung điện trong hoàng cung. Đã đến khi Quỷ Bất Quỷ trở về cung điện, ông già bắt đầu tung tin mình sẽ luyện thuốc trường sinh bất lão. Vô gì luyện thuốc trường sinh bất lão cần phải có lò trường sinh. Có điều Quỷ Bất Quỷ đã có ý định hủy đi đống thiên tài địa bảo, nên chỉ tùy tiện cho một cái lò đan còn để lại từ thời nhà Minh, chuẩn bị ngày mai nhân ngày lành tháng tốt bắt đầu luyện đan. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quỷ Bất Quỷ mới tìm đến Ngô Miễn vừa bị Lang Thế Ninh giày vò xong, kể lại chuyện vừa xảy ra cho nam nhân tóc bạc. "Quảng Nhân vẫn là Quảng Nhân năm nào, chẳng hề thay đổi." Ngồi bên liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ tiếp tục nói: "Ông ta còn định dùng chính mình làm mồi, đồng quy vô tận với thần chủ. Bây giờ cá lớn sắp đến rồi, mà mồi câu cá vẫn chưa chịu xuất hiện sao?" "Đừng trông chờ vào mồi câu, bề đầu nó mới chính là con cá lớn." Quỷ Bất Quỷ cười một chút lại nói tiếp: "Nếu hai người bọn họ đã muốn dẫn nguồn tai họa chảy qua đây. Vậy ông già ta dứt khoát nấu luôn chậu nước này vậy. Nếu may mắn, bên đầu thật sự có thể luyện ra được 8 viên 10 viên đan dược gì đấy. Quy tắc cũ, bất kể trong lò đan có thứ gì, đều thuộc về ta. Ngồi bên vừa nói đến đây, thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục nói với ông già. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Vừa rồi lang hòa sư nói với ta, gần đây các tiểu thái giám và cung nữ đang đồn trong cảnh nguyên các có ma. Lang hòa sư còn tận mắt chứng kiến một lần. Cảnh nguyên các. Quỷ bất quỷ liếc nhìn Ngô Miễn, mỉm cười nói tiếp. Mà quỷ cũng chẳng có gì. Triều đại nào mà trong hoàng cung chẳng có vài lần đồn đại. Đừng ai coi đó là thật. 100 lần đồn đại có ma thì hên 99 lần đều do người gây ra. Đợi ông già ta luyện xong đan dược sẽ đến đó xem. Như đại nhân vật như Ngô Miễn hay Quỷ bất quỷ đã không còn coi chuyện ma quỷ là chuyện gì to tát. Chỉ cần Bách Vô Cầu ra mặt, đến cảnh nguyên các chửi một trận, bất kể yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ quên gói chạy sạch. So với chuyện ma quỷ ở cảnh nguyên các, Quỷ bất quỷ càng quan tâm đến chuyện đan dược trong lò đan sẽ thuộc về ai hơn. Ông già cười khà khà nói với Ngô Miễn. Đan dược ông già ta không tranh với ngươi, nhưng một khi luyện ra đan dịch, người công không dùng được thứ đó, vậy thì để lại cho ông già ta cũng được nha. Khoảng thời gian sống trong hoàng cung, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam có mối quan hệ khá thân thiết với mấy tiểu thái giám phục vụ bọn họ. Nhóc Nhân Sâm còn thường xuyên hở ra là tặng vàng, mỗi lần đều là 10 lượng 8 lượng. Nếu thái giám này tận lực phụng dưỡng bọn họ, so với hầu hạ hoàng đế cũng chẳng kém bao nhiêu. Khi nghe tin Quỷ bất quỷ chuẩn bị luyện đan, dù biết rõ bản thân không có được lợi ích gì, nên bọn họ vẫn truyền tin này đi khắp nơi. Chỉ trong nửa ngày mà tin tức đã lan truyền khắp hoàng cung. Trước đó Quỷ bất quỷ đã từng có ý định luyện đan, cả kinh thành đều biết đến chuyện này. Chỉ là sau đó vì sự việc của Hàn Chấn mà bị trì hoãn, rồi cung không có tiếp theo. Không ngờ sau một thời gian nghỉ ngơi, lão chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy lại nhớ đến chuyện luyện đan. Ngay lập tức, cung điện nơi Ngô Miễn và Quỷ bất quỷ đang ở lại trở nên náo nhiệt. Bởi vì nữ chủ tử trong hậu cung đều phải thay giám đến truyền lời. Đeo luyện thành thuốc trường sinh bất lão, hy vọng có thể chia cho các nàng một viên. Trong mắt những phi tần hậu cung này, trường sinh hay không, không quan trọng. Bất lão mới là điều mà bọn họ không thể kháng cự được. Ngay cả hoàng đế Khang Hy cũng phải lương cửu công đến truyền lời. Vì hoàng đế này không phải xin đan dược cho bản thân, mà là sắp đến đại thọ của Thái Hoàng Thái Hậu. Khang Hy hy vọng có thể dùng một viên thuốc trường sinh bất lão làm qua mừng thọ, hôm đó mời Thái Hoàng Thái Hậu dùng. Nghe đại thái giám Lương Kiều Công đến truyền lời, Quỷ bất quỷ cười khà khà nói. Bệ hạ muốn thuốc trường sinh bất lão hả? Ngoài ông già ta ra, còn có cách nào khác để lấy được chứ? Bệ hạ suy nghĩ thật là chu đáo. Lấy đan dược trường sinh bất lão từ chỗ ông già ta, bất kể thuần có thể trường sinh bất lão hay không, cũng đều coi như là nợ ông già ta một ân tình. Bản thân bệ hạ sẽ ràng buộc vào cùng một sợi dây với bọn ta. Ông già ta nói đúng không? Lực Kiều Công khẽ giật mình. Ông ta là người thân cận nhất bên cạnh Khang Hy, có thể nhìn ra được phần nào tâm tư của hoàng đế. Khang Hy quả thực có ý đồ như Quỷ bất quỷ đã nói. Hoàng đế tuy rất giàu có, nhưng Quỷ bất quỷ lại là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, còn giàu hơn cả hoàng đế. Điều đã không thể ban thưởng gì cho người ta, vậy thì đành phải xin người ta thứ gì đó. Tóm lại, Khang Hy đã quyết tâm lôi kéo Ngô Miễn và Quỷ bất quỷ về phía mình. Ngập ngừng một chút, Lương Kiều Công cười định nọt nói. Chuyện này ta không dám nói bậy. Suy nghĩ của bệ hạ, nô tài như ta làm sao dám đoán bừa. Có lẽ bệ hạ chỉ muốn thể hiện lòng hiếu thảo, thêm phúc thêm thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi. Lão nhân gia ngài đã suy nghĩ phức tạp rồi. Vậy sao? Ông già ta tuổi đã cao, có lẽ suy nghĩ hơi phức tạp một chút. Nói đến đây, Quý Bất Quý nở một nụ cười kỳ quái, lại nói tiếp. Còn một chuyện hình như ông già ta đã quên nói. Ấy là dù đan dược trường sinh bất lão có luyện thành, cũng không phải bất kỳ ai ăn vào cũng đều có thể trường sinh bất lão. Có người ăn vào chết ngay đấy. Có người sau khi ăn phải trải qua đau đớn một trận rồi mới chết. Chỉ có một số ít người mới có thể trở thành trường sinh bất lão như ông già ta và Ngô Miễn. Khi nói chuyện, Quy Bất Quy lại lần nữa nhìn Lương Kiều Công với ánh mắt kỳ quái, sau đó hạ giọng nói nhỏ. Có điều công công ngươi lại là người hiếm hoi có thể luyện hóa được thuốc trường sinh bất lão. Thế nào, sau khi đan dược luyện thành, ông già ta tặng ngươi một viên nhai chơi nhá. Nghe xong mấy lời Quy Bất Quy nói, Lương Kiều Công ngay lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nhưng chỉ một lát sau, ông ta chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức cúi đầu đi xuống đúng quần của mình, rồi mặt mày ủ rũ nói với Quy Bất Quy. Ta không có phúc hưởng rồi. Nếu có duyên phận, kiếp sau Lương Kiều Công đầu thai thành một người lành lặn, lúc đó ngài lại ban cho ta một viên đan dược đi. Nói xong, Lương Kiều Công cũng không ngồi được nữa, đứng dậy cáo từ Quy Bất Quy. Sau khi tiễn vị đại thái giám này đi, Quy Bất Quy trở về cung điện, cười nói với Ngô Miễn và hai con yêu quái. Đời này quả thực lắm điều bất công. Người lành lặn thì không có phúc hưởng thuốc trường sinh bất lão, còn kẻ tàn khuyết như thế lại có thể trường sinh. La Bất Tử, rốt cuộc người đã hứa hẹn với bao nhiêu người rồi? Lúc này, Nhâm Nhậm Tam lên tiếng nói. Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ? Chỉ ngươi để xem cái lò đan cũ kỹ này có thể luyện ra thuốc trường sinh bất lão không? Cẩn thận không luyện ra viên thuốc nào, để lúc đó xem ngươi giải quyết thế nào. Ai nói ông già ta phải luyện thành đan dược? Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó nói tiếp. Luyện chế là luyện chế, luyện thành là luyện thành. Đây vốn dĩ là hai chuyện khác nhau. Trong khi nói, Quy Bất Quy phân loại mớ thiên tài địa bảo đặt trước mặt, tìm ra những thứ mình cần, rồi tiếp tục nói. Lần này, Trinh Quảng Nhân cũng không ngờ, trong đống thiên tài địa bảo hắn gửi đến, lại có thiên tài địa bảo có thể luyện thuốc trường sinh bất lão. Vậy thì ông già ta cũng không cần khách khí. Ngay lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện, trong cảnh nguyên các ở phía xa, một bóng người xuất hiện trên nóc nhà. Hàn dõi mắt nhìn về phía cung điện nơi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở, lẩm bẩm. Cho rằng ta thật sự không lấy được đống thiên tài địa bảo đó sao? Ta không tin các người có thể canh giữ chúng qua suốt đêm. Đáng tiếc lần trước không dùng đêm băng nổ lát lão già ngươi. Lúc này, một tia ánh trăng xuyên qua đám mây chiếu lên mặt người nọ, lộ ra gương mặt có phần tái nhợt. Đúng là suy thần đã lâu không lộ mặt. Hôm qua hắn đã phân tán thần lực của mình lên bức họa của Lang Thế Ninh, còn bản thân thì ẩn náu bên ngoài hoàng cung. Vì vậy Ngô Miễn và Quy Bất Quy mãi không phát hiện ra suy thần đang trốn ở đâu. Mấy ngày này hắn luôn ẩn náu trong cảnh nguyên các, thỉnh thoảng có người nhìn thấy bóng dáng hắn ẩn hiện như ma quỷ. Nếu mới có tin đồn ở cảnh nguyên các có ma. Lúc này một đội thị vệ tuần đêm cầm đèn lồng đi về phía hắn. Càng đến gần cảnh nguyên các, biểu cảm trên mặt bọn họ càng trở nên kinh hãi. Người thị vệ đi cuối cùng nói. Nghe nói chưa, Tô Quả Ma Nữ bên trong lại xuất hiện rồi. Sáng nay kính sự phòng kiểm tra số người, thiếu một thái giám, tám phần là đã bị ma nữ trong các ăn thịt rồi đây. Người thị vệ cầm đèn lồng đi phía trước tiếp lời. Chuyện này ta cũng nghe nói, hình như cảnh nguyên các này là lãnh cung của hoàng đế tiền triều. Mấy chục vị nương nương đều chết ở trong đó, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn thịt người sống để hóa giải oan khí trên người bọn họ đây. Im hết đi, cả người đều là thị vệ hoàng cung, lại để nói mấy chuyện quỷ thần hù dọa chính mình hả? Lúc này người đội trưởng không nhịn được quát lớn, rồi hắn tiếp tục nói. Trên đời này làm gì có quỷ thần? đều là do mấy người ăn no rừng mới dựng chuyện, bịa đặt vô căn cứ hù dọa trẻ con. Nếu ở đây thật sự có ma thì kêu nó xuất hiện cho ta gặp mặt đi. Nếu không dám lộ diện thì ma quỷ cái gì chứ? Đội trưởng vừa nói đến đây, liền thấy trong cảnh nguyên cát vốn đã lâu không có người ở, đột nhiên có một bóng người lay động, dường như thật sự có một người phụ nữ đang vây tay về phía mấy thị vệ bên này. Phản ứng đầu tiên của tên đội trưởng là hé lên một tiếng kinh hãi. Sau đó hắn cũng là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy. Một người bỏ chạy, nên thị vệ còn lại cũng ngay lập tức chạy theo sau. Lâu này, người thị vệ cầm đèn lồng bỗng vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống đất. Chiếc đèn lồng hắn cầm trong tay văng lên không trung, rồi rơi trúng người hắn. Bên trong đèn lồng không phải nến mà là một ngọn đèn dầu chứa đầy dầu hỏa. Đèn lồng rơi xuống khiến dầu đổ hết lên trên người thị vệ. Bậc lửa chưa tắt lập tức bén vào, trong nháy mắt đã thiêu đốt thị vệ thành một ngọn đuốc sống. Khi ngọn lửa bùng cháy trên người, tên thị vệ hoảng loạn hét lên. Hắn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, cố gắng tìm kiếm nguồn nước gần đó mới dập tắt ngọn lửa trên người. Kết quả lại đâm sầm vào người đội trưởng đang quay lại cứu hắn. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa cũng bén sang người đội trưởng. Hai ngọn đuốc sống bắt đầu chạy loạn xạ. Sau đó bọn họ như rồi bỏ mất đầu, xông bừa vào một cung điện gần đó. Trong tiếng hét thất thanh, cả tòa cung điện bốc cháy dữ dội. Một cơn gió mạnh thổi qua, ngọn lửa lại lan sang một cung điện khác ở bên cạnh. Chẳng mấy chốc, nơi cung điện bị cháy đã nối liền thành một biển lửa. Nhìn cả một nửa hoàng thành chìm trong biển lửa, suy thần cười nói: ta chưa làm gì cả, tất cả đều do số mệnh định sẵn. Cùng lúc đó, đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng phát hiện ngọn lửa bốc cao ngút trời. Quy Bất Quy liếc nhìn hướng cháy, sau đó nói với Ngô Miễn: ngọn lửa đang hướng về phía hoàng đế đang ở ngự thư phòng. Vẫn là phong hỏa, đã là thần tiên rồi, không thể nghĩ ra cái gì mới hơn sao? Ngô Miễn khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: đây không là chính chủ thì đi đốt nhà hàng xóm, đúng là có chí tiến thủ. Xem kìa, ngay cả lửa cũng không dám cháy đến đây. Người cũng đừng so đo với thần chủ làm gì. Hắn ngày ngày ở trên trời, được đám thần tiên xung quanh tung hô sùng bái, có thể biết được cái gì? Quy Bất Quy cười, sau đó nói tiếp: y nhân cũng không dễ dàng bị nhìn thấu như lần trước giả dạng thành Hàn Chấn. Hôm nay mấy người chúng ta không đi đâu hết, chỉ ở đây canh giữ đống thiên tài địa bảo này. Hoàng cung mà cháy rụi, hiệu bần tư thủy của ông già ta sẽ bỏ tiền ra xây lại một cái tử cấm thành y hệt. Lúc này Nhâm Tầm Tam lên tiếng: La Bất Tử, từ khi hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên giao hiệu bôn tứ thủy cho ngươi, ngươi ngày càng trở nên giàu có, giờ lại còn muốn bỏ tiền ra tu sửa hoàng cung cho hoàng đế. Không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi chứ, nhà cũ ở đảo thần tài của chúng ta có phải cũng nên tu sửa lại rồi không? Cũng không cần quá tốt, chỉ cần là tương đương chỗ này là được. Nhâm Tầm Tam còn chưa nói dứt câu, đã thấy Lương Kiều Công mồ hôi nhễ nhại chạy vào, liền nhìn hai người hại yêu trước mặt vẫn đang thưởng thức cảnh lửa cháy. Vị đại thái giám này mặt như đưa đám nói: mấy vị tiên trưởng thật là con nhá hứng mà, lửa lớn đã sắp cháy đến điện Thái Hòa rồi, bệ hạ mời mấy vị tiên trưởng nhanh chóng thi pháp để dập lửa. Nhìn thấy Lương Kiều Công thở hổn hển, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau. Rồi ông già cười nói: dù công công không đến truyền chỉ, ông già ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để dập lửa rồi. Trong khi nói, Quy Bất Quy thi pháp kéo hết mây mưa từ khu vực xung quanh kinh thành tới. Sau đó đánh ra một pháp quyết, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, tiếp theo là mưa to tầm tã từ trên trời trút xuống. Nhảy thêm mưa lớn đổ xuống, trên mặt Lương Kiều Công mới hiện lên nụ cười. Ông ta lau mồ hôi lạnh, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: nô tài vừa rồi nóng lòng vì hòa hoạn, trong lời nói có chỗ bất kính, vẫn là mong mấy vị tiên trưởng đừng trách tội. Công công là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, bầy tù si giang hồ như bọn ta sao dám đắc tội. Quy Bất Quy cười khà khà, bước đến trước mặt Lương Kiều Công, đảo mắt nhìn vị thái giám này một lượt từ trên xuống dưới rồi tiếp tục nói: hiện tại thế lửa sắp được khống chế. Lại Quy Bất Quy chưa nói xong, trong đám mây mưa đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, sau đó một tia sét sáng như ban ngày đánh xuống. Ầm một tiếng, ánh mắt của mọi người trong cung điện đều hướng về vị trí tia sét vừa đánh xuống. Là điện Thái Hòa. Nhìn thấy vị trí tia sét đánh xuống, sao mà Lương Kiều Công tức khắc tái nhợt. Sau đó hắn lẩm bẩm tự nói: hoàng thượng, hoàng hậu và thái hoàng thái hậu đều ở trong điện Thái Hòa, phải làm sao đây? Mây mưa là do Quy Bất Quy thì pháp triệu đến, nếu xảy ra chuyện gì thì ông già cũng không thoát khỏi can hệ. Ông già quay đầu nhìn Ngô Miễn, liền mặt ra hiệu với nam nhân tóc bạc, sau đó lại từ trong ngực ra kiện pháp khí hình rồng đưa cho Ngô Miễn nói: cái này cho ngươi mượn, xong việc phải trả lại đây. Nói xong, ông già thi triển phép thuần di biện mần trước mặt đám người và yêu, để đến điện Thái Hòa kiểm tra xem tia sét vừa rồi có làm ai bị thương không. Lê Kiều Công thấy vậy cũng không dám ở lại lâu, lập tức lao vào cơn mưa ảo ạt chạy về phía điện Thái Hòa. Nhìn thấy Quy Bất Quy rời đi, Ngô Miễn là nụ cười đặc trưng của mình, y cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đống thiên tài địa bảo chuẩn bị dùng luyện thuốc trường sinh bất lão trước mặt. Lâu này Bạch Vô Cầu chép miệng nói: ông cha, ông nói xem đây có phải là kế điệu hồ ly sơn của thần tiên không? Nghe ông đây một câu, nếu có chuyện gì xảy ra mà chúng ta buộc phải rời khỏi đây, ông đây sẽ châm lửa đốt hết đống đồng nát này đi, đốt thành tro xem bọn họ còn có thể làm gì được. Thần tiên đúng đã thụt lùi rồi, ngay cả Bách Vô Cầu người cũng có thể nhìn ra được kế sách, vậy mà bọn họ còn dám mặt dày sử dụng. Ngồi bên khinh bỉ cười một tiếng, sau đó nói với Bách Vô Cầu: ta cũng muốn xem bọn họ còn có mánh khóe gì nữa. Lửa, mưa, sấm sét đều đã có, xem thử còn định làm gì nữa. Ngồi bên vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy từ vị trí vừa bị sét đánh truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất, động tĩnh lớn đến mức cả cung điện của bọn họ bên này cũng rung chuyển theo. Sau đó một tiếng hét chói tai như giết heo vang lên: điện Thái Hòa sập rồi, hoàng thượng vẫn còn ở bên trong, mau đi cứu người. Nghe thấy tiếng hét này, khoe miệng Ngô Miễn khẽ nhếch lên, y lẩm bẩm: cuối cùng cũng có chút mới mẻ, như vậy mới thú vị, ta chờ xem người có thể làm gì. Bạch Vô Cầu, đi xem cha người thế nào đi, ông ta qua đó rồi mà sao còn để xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này Bạch Vô Cầu cũng bắt đầu lo lắng, nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, hắn không nói hai lời trực tiếp thi triển phép thuần di biến mất trước mặt nam nhân tóc bạc và nhóc Nhậm Tam. Bạch Vô Cầu biến mất đi rồi, Ngô Miễn suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói: Nhậm Tam, người cũng đi theo xem sao, người có thuật độn thổ chẳng có thể giúp được. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Nhậm Nhậm Tam nhíu mày nói: vậy thì chỉ còn lại một mình ngươi. Ngay cả thằng ngốc cũng nhìn ra thần chủ muốn điệu hồ ly sơn, nếu có chuyện gì xảy ra lại dụ ngươi đi nữa thì sao? Ngồi bên liếc nhìn nhóc Nhân Sâm nói tiếp: dù ta đi, vậy thì không cần đợi ngày mai Quy Bất Quy về luyện đan nữa. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc vung tay đây ra một quả cầu lửa lớn cỡ đầu người. Cầu lửa bay lơ lửng phía trên đống thiên tài địa bảo, chỉ có nó rơi xuống là đống thiên tài địa bảo này sẽ bị thiêu thành tro bụi ngay. Chứng kiến thủ đoạn của Ngô Miễn, Nhậm Nhậm Tam cười khúc khích nói: nhân sâm bọn ta biết mà, ai thiệt thì thiệt, chỉ Ngô Miễn người chưa chịu thiệt bao giờ. Nói đoạn, thân hình nó chìm xuống biến mất vào lòng đất. Thấy trong cung điện chỉ còn lại một mình, Ngô Miễn kéo ghế nằm để bên cạnh đống thiên tài địa bảo. Y ngồi xuống ghế, được ánh sáng từ quả cầu lửa trên đầu, bắt đầu lật xem quân bình nhân trí mà ngoài y ra không ai có thể đọc hiểu được. Không lâu sau, cơn mưa bên ngoài bắt đầu tạnh dần, tiếng ồn ào từ các cung điện phía xa cũng nhỏ đi nhiều. Đúng lúc Ngô Miễn vừa lật sang một trang mới, hai tiểu thái giám ướt sũng vì dầm mưa vội vã chạy đến. Hai người đến bên ngoài cung điện, không dám vào trong, chỉ đứng ngoài bậc cửa nói với Ngô Miễn ở bên trong. Lão tiên trưởng, là chủ nhân Quy Bất Quy mời ngài đến điện Thái Hòa một chuyến. Hoàng thượng bị điện Thái Hòa đổ sập đè trúng, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Quy chủ nhân hình như cũng bị ám khí gì đó làm bị thương, không thể thi triển thuật pháp cứu chữa cho hoàng thượng, vì vậy mới mời ngài qua giúp một tay. Ngô Miễn không thèm nhìn hai tiểu thái giám, y vẫn ngồi trên ghế nằm, thong thả lật xem từng trang sách trống trơn như tờ giấy trắng. Thấy nam nhân tóc bạc không có ý định đứng dậy, một tiểu thầy giám vội nói tiếp. Lão tiên trưởng, quỳ chủ nhân mời ngài mau chóng qua đó. Nếu đến muộn, e rằng lão nhân gia ngài ấy và hoàng thượng đều sẽ gặp rắc rối. Ý đến đó mới thật sự là rắc rối. Lúc này, trong không khí vang lên giọng nói giả nua của Quy Bất Quy. Sau đó, ông già đột nhiên xuất hiện phía sau hai tiểu thái giám. Trước khi hai người kịp phản ứng, hai tay của Quy Bất Quy đã đặt lên lưng bọn họ. Theo lực phát ra từ lòng bàn tay, phần ngực của hai người phát ra một tiếng nổ trầm đục, bị đánh thủng ra hai lỗ to bằng nắm tay. Nhìn hai xác chết ngã xuống đất, Quy Bất Quy quay sang nhìn Ngô Miễn vẫn chưa rời khỏi ghế, nói: Điện Thái Hòa chỉ bị sét đánh sau một góc tường. Nếu có người đã bày trận pháp ở đó, ông già ta phải tốn chút sức lực mới thoát ra được. Nhưng con trai ngốc và nhân sâm thì không may mắn như vậy. Hai đứa nó bị mắc kẹt trong trận pháp. Ông già ta quay lại tìm người giúp đỡ. Hẳn là người có thể kéo chúng ra khỏi trận pháp. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn vẫn như cũ, tiếp tục đọc sách. Để khi ông già nói xong, nam nhân tóc bạc mới lên tiếng. Ta đi rồi, chỗ này ai canh? Quy Bất Quy chỉ vào mũi mình nói. Ông già ta sẽ trông coi. Người đợi đê băng cho ta, không xảy ra chuyện gì được đâu. Ông cần đê băng. Ngồi bên cười như không cười nhìn ông già. Sau đó, lấy từ trong ngực ra kiện đê băng mà ông già đã gửi không lâu trước đó. Miệng rồng chĩa thẳng về phía Quy Bất Quy nói. Cầm lấy đê. Để thấy miệng rồng chĩa về phía mình, Quy Bất Quy vội vàng né người tránh đi. Nhưng cùng với đó thì đê băng trong tay Ngô Miễn cũng di chuyển. Bất kể ông già né tránh thế nào, miệng rồng vẫn không rời khỏi người ông già. Nếu không phải vì e ngại phía sau Quy Bất Quy, chính là hướng điện Thái Hòa, nam nhân tóc bạc đã kích hoạt cơ quan từ sớm rồi. Thấy miệng rồng trước sau cứ chĩa vào mình, Quy Bất Quy không nhịn được nói. Đây không phải chuyện đùa. Người đợi đê băng ra chỗ khác, cẩn thận cướp cò một cái là ông già ta đi đời ngay đấy. Từ khi nào mà lão cáo già ông lại nhát gan như vậy chứ? Ngô Miễn cười như không cười, xoay hướng đê băng, quay ngang nó đưa về phía Quy Bất Quy. Ông già cẩn thận ném một bên đón lấy đê băng, đang định làm gì đó thì nghe Ngô Miễn nói với mình. Vậy chỗ này giao lại cho ông. Cùng lúc nói chuyện, nam nhân tóc bạc đã biến mất trước mặt ông già. Vô định trực tiếp dùng đê băng bắn tan xác Ngô Miễn. Nếu khi kịp phản ứng lại thì nam nhân tóc bạc đã biến mất rồi. Mày trò cười. Quy Bất Quy hờ lạnh một tiếng, sau đó lao thẳng đến đống thiên tài địa bảo, cởi áo ngoài của mình ra trải xuống đất, rồi lừa trong đống thiên tài địa bảo tìm ra mấy chục bảo vật mình cần đặt lên áo. Sau đó ông già dùng áo ngoài làm tay này, gọi những bảo vật này lại rồi vác lên vai, thi triển đồn pháp biến mất khỏi cung điện này. Trong chớp mắt, Quy Bất Quy đã xuất hiện trong một ngôi nhà dân cách đó 300 dặm. Ông già ném tay đại đựng đầy thiên tài địa bảo xuống đất. Sau đó, lệ phong khi đề bằng trong truyền thuyết ra, lại qua lần lại xem xét mấy lần. Ông già hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm. Có phong khí này trong tay, xem thử còn ai dám đến gây rối với ta nữa. Bạch Vô Cầu, Ngô Miễn, hai người các người nhớ kỹ, món nợ năm xưa kiểu gì cũng phải trả. Trong khi nói, ông già bước ra sân, chỉ để bằng về phía ngọn núi đối diện ngắm nghía. Có phong khí trong truyền thuyết này, ông già ngơ ngáy muốn thử xem uy lực của nó. Nếu cuối cùng vẫn lo lắng động tinh quá lớn, sẽ kinh động đến các tu sĩ xung quanh. Nếu thu hút kẻ mà bản thân kiêng rẻ nhất đến thì cũng không ổn. Do dự một hồi, Quỷ bất quỷ vẫn đành cất đế băng đi, sau đó quay vào trong nhà, giấu đống thiên tài địa bảo vào mật thất, kiểm tra lại một lượt. Sau khi xác định không bị ai phát hiện ra, ông già mới thi triển đồn pháp trở về hoàng cung. Trước đây bị một yêu một người Bách Vô Cầu và Ngô Miễn giáo huấn, làm cho ông già cảm thấy nhục nhã sâu làm cho ông già cảm thấy nhục nhã sâu sắc. Vô tưởng đã không còn cơ hội trả thù, như lần này về pháp khí đệ nhất thiên hạ đeo bên hông, đừng nói là hai kẻ đó, ngay cả thần chủ đều dám đắc tội với mình, lòng đong giận cũng phải bắn một phát cho hả giận. Trở về cung điện nơi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở, chỗ này vẫn không một bóng người. Quả cầu lửa mà nam nhân tóc bạc bắn ra trước đó vẫn còn lơ lửng trên không trung. Xem ra thuật pháp của Ngô Miễn còn cao thâm hơn bình thường. Đã qua rất lâu mà ánh sáng của cầu lửa vẫn không hề tối đi. Ông già lập tức lẩn vào một góc, chờ đám người Ngô Miễn trở về thì bất ngờ cho bọn họ một nhát. Không ngờ được chính là những người này dường như đã biến mất không một dấu vết. Quỷ bất quỷ đợi suốt một hồi lâu, để lông trời sắp sáng rồi mà vẫn không thấy mấy người bọn họ quay lại. Chẳng lẽ ở điện Thái Hòa thật sự xảy ra chuyện gì khi bọn họ đều bị mắc kẹt ở đó? Không thể nào. Mình chẳng qua chỉ thi triển một cấm thuật, cắt đứt liên lạc giữa ông già kia với bên ngoài. Tại sao đã lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn không xuất hiện chứ? Có đề băng trong tay, là gan của Quy Bất Quy cũng trở nên lớn hơn. Thêm vào đó là thần lực mượn từ chỗ thần chủ, có được hai tầng bảo đảm, ông già không còn để đám người Ngô Miễn vào mắt nữa. Tuy nhiên, dáng vẻ của Quy Bất Quy đã trở nên quá nổi bật. Hắn liền biến hóa thành bộ dạng một thanh niên trẻ tuổi, đi tìm một bộ quần áo thái giám trong căn phòng gần đó, cải trang thành một tiểu thái giám, đi về phía điện Thái Hòa. Không ngờ sau khi rời khỏi cung điện, dọc đường đi vẫn không thấy một bóng dáng ai. Những thái giám và thị vệ vừa rồi bận rộn dập lửa hiện tại, khỏi biết đã đi đâu mà không thấy tăm hơi. Đi giữa hoàng cung trông vắng, trong lòng hắn dần dần nổi lên một cơn ớn lạnh khó tả. Đi một mạch đến trước điện Thái Hòa, một đoạn mái nhà vừa bị sét đánh sập vẫn còn nằm trên mặt đất. Khang Hy hoàng hậu và Thái Hoàng Thái Hậu đang tránh nạn ở đây, cùng với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái kia đều đã biến mất không còn một dấu vết. Hắn càng đi càng cảm thấy hoang mang, bước vào điện Thái Hòa đi một vòng. Tiểu thầy giám đột nhiên hoảng loạn chạy ra khỏi đó. Lâu này hắn cũng không thèm thi triển phép thuật gì nữa, vừa chạy vừa cố gắng tìm kiếm người ở xung quanh. Nhưng chạy mãi đến tận cổng cung vẫn không thấy một ai. Lúc này cửa cung đã mở, giờ này lẽ ra các đại thần đã vào cung thượng triều sớm, nhưng nhìn cánh cổng rộng mở trống trải trước mắt, nào có thấy bóng dáng một ai. Chuyện gì thế này? Gặp quỷ rồi. Tiểu thái giám lau mồ hôi lạnh, đưa chân bước ra khỏi cổng cung. Sau khi ra khỏi hoàng cung, hắn phát hiện kinh thành cũng giống vậy. Ở đây cái gì cũng có, chỉ là không có người. Là ảo thuật. Lâu nay khi mình nhận lấy đê băng, đã trúng ảo thuật của Ngô Miễn. Tiểu thái giám dường như hiểu ra điều gì đó. Lúc trước ở trên thuyền, hắn đã từng trúng ảo thuật của nam nhân tóc bạc. Lần này hắn vốn đã cẩn thận đề phòng, không ngờ vẫn bị trúng ảo thuật của y. Tiểu thầy giám biết điểm yếu của ảo thuật, lập tức nghiến răng lấy ra một thanh đoản đao mang theo bên người, đâm mạnh một nhát vào đùi mình. Cơn đau dữ dội ngay lập tức làm cho hắn tỉnh táo hơn nhiều. Có điều trước mắt vẫn là con phố lớn của kinh thành. Bây giờ trời đã hừng đông, cả con phố vẫn không thấy một bóng người. Lúc này tiểu thầy giám đã rơi vào hoảng loạn, hắn không dám tiếp tục ở lại trong kinh thành nữa, vội vàng thi triển độn pháp trở về ngôi nhà dân mà hắn vừa mới đến. Sau khi trở về, hắn không đi kiểm tra những thiên tài địa bảo đã giấu trước đó, mà lập tức mở cửa lớn, từ chỗ này xông ra ngoài đường. Khoảnh khắc cửa lớn mở ra, tiểu thái giám nhìn thấy những người dân sống gần đó dậy sớm gánh nước, nhóm lửa. Nhìn thấy người sống sờ sờ, trái tim treo lơ lửng của hắn mới dần hạ xuống. Xem ra hắn đã thoát khỏi phạm vi ảo thuật của Ngô Miễn. ảo thuật có mạnh đến mấy cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi mà thôi. Lúc này mấy người đi ngang qua nhìn thấy trang phục của tiểu thái giám đều châu đầu bàn tán xôn xao. Ngôi nhà này lâu nay vốn không có người ở, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một thanh niên mặc quan phục như vậy. Đến nước này thì hắn cũng không buồn che giấu tung tích nữa, lại lần nữa trở về trong nhà dân, biến trở lại hình dáng ban đầu của mình, mà lại quần áo của mình. Đúng là suy thần từ bị Ngô Miễn bắt giữ. Nhìn bản thân trong tấm gương đồng, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm: Bề đề bằng đã bị ta lừa mất, không còn cách nào nếu mới dùng ảo thuật để bảo toàn tính mạng sao? Có tin không, ta sẽ quay lại giáng cho một đòn hôi mã thương. Nói thì nói vậy, nếu khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong kinh thành, suy thần vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Việc thần chủ giao cho mình đã hoàn thành, tốt nhất là không nên tự chuốc thêm rắc rối. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều là những kẻ tâm cơ nhạy bén, chỉ cần mình sơ suất một chút thôi, e rằng ngay cả mạng cũng khó giữ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, suy thần quyết định ở lại trong ngôi nhà dân này chờ thần chủ đến. Lúc đó giao lại số thiên tài địa bảo này cho hắn, bản thân cũng coi như đã đại công cáo thành. Có điều suy thần vẫn không hiểu được bản thân đã trúng ảo thuật từ lúc nào. Hắn đã rất cẩn thận, lại thêm thần lực mượn từ thần chủ, sợ vẫn có thể mắc lừa nam nhân tóc bạc kia. Đợi mãi từ lúc trời sáng đến khi tối mịn vẫn không thấy thần chủ xuất hiện. Chẳng phải đã nói rõ ràng sao, chỉ cần hắn mang thiên tài địa bảo đến, thần chủ sẽ lập tức đến gặp hắn. Chẳng lẽ bên phía thần chủ đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ đại phương sư Tử Phúc đã trở lại đất liền tìm đến kiếm chuyện hắn rồi sao? Ngay lúc suy thần đang mải suy nghĩ lung tung, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hết chương 100, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Có lẽ suy thần đã rơi vào ảo thuật rồi. Suy thần sau này thì đã bị Ngô Miễn giam cầm ở trong cái viên ngọc nhét. Mà cái viên ngọc nhét đấy là cái viên để người ta đút vào hậu môn của xác chết để bảo quản xác chết đấy. Suy thần sẽ bị nhét như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.